Em là bảo mẫu của anh, chương 38, lâu ngày gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Vĩ Kỳ và Đường Thi đến trường này, Vĩ Kỳ đằng xa, Vũ Trương chạy tới hột hệt gọi Vĩ Kỳ rất to. Đường Thi nghe liền vẫy tay với Vũ Trương, cậu chạy lại nói, ê tao kêu, hai bầy muốn hộc máu luôn vậy ớ. Đường Thi nghe vậy cười cười, lấy tay vỗ vỗ vào vai Vũ Trương. Reng reng reng, tiếng chuông vào lớp kêu lên, ba bạn nhỏ vào lớp ngồi vào bàn của mình, Bích Kiều vào lớp với điệu bộ chán nản. Sau đó, một ông thầy bước vào, nghiêm, một bạn nữ hô lên, các học sinh đứng lên nghiêm túc. Thầy phẩy tay cho ngồi xuống rồi nói, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, hai em vào đi, thầy nói xong nhìn vào hai học sinh đang đứng ngoài cửa. Thầy nói tiếp, hai em giới thiệu về mình đi, bạn nữ nói, tớ là Trịnh Chân Chân, bạn nam nói, còn tớ là Tư Nam. Mong mọi người giúp đỡ. Hai cậu ấy nói đồng với nhau rồi cúi người xuống. Đường Thi ngồi ở dưới nhìn chằm chằm vào họ nói. Không thể nào, còn phần mọi người trong lớp đang trầm trồ về cặp đôi này, rất ổn. A Linh ngồi kế bên dựa vào Bích Kiều nói với điệu bộ mê mẩn. Chị ơi, cái cậu Tứ Nam ấy, đẹp trai quá. A Linh nói quá khích vì độ đẹp của Tứ Nam, Bích Kiều ngồi kế bên nhếch miệng. Trời ơi, làm gì mà mê dữ, nhưng cho dù đẹp kiểu gì cũng đẹp không bằng. Tôi, Bích Kiều định nói là Vĩ Kỳ, bỗng Vũ Trương ở đâu chui ra nói không đẹp bằng mình. Nghe vậy, Bích Kiều và A Linh nói, về lấy gương soi lại đi ha. Cái mặt như con gái vậy, chẳng chút nam tính, à mà nữa nghen, trong cái lớp này, con trai con gái gì cũng không ai da trắng bằng ông luôn á. Sau đó, rầm, ông thầy hung dữ lấy tay đập xuống bàn nói, im lặng, giờ hai em xuống hai bàn trống kia ngồi đi. Trịnh Chân Chân đi qua bàn của Đường Thi nháy mắt một cái, rồi đi thẳng xuống bàn. Tiết học bắt đầu, reng reng reng, tiếng chuông tan học cuối cùng cũng kêu lên, mọi người chạy về tấp nập, Chân Chân, Đường Thi chạy tới tấp kêu Chân Chân, a, Đường Thi, Tứ Nam nghe thấy liền quay lại phẩy tay, tới chỗ, Đường Thi nắm tay Chân Chân vui hết mức. Vĩ Kỳ chạy lại nhắn nhỏ vào tai của Đường Thi nói, này, cậu mặc váy ngắn đó, đừng chạy nữa, nghe chưa? Nghe vậy, mặt Đường Thi đỏ ửng lên nói lại, rồi sau đó cô quay lại hỏi Chân Chân. Này, sao các cậu lên đây vậy? Tứ Nam dành trả lời. Nhờ Chân Chân đó, bọn tớ mới biết cậu ở đây nên mới xin bố mẹ lên học. Hì hì, cậu nói xong cười, Chân Chân liếc cậu có vẻ đang tức. Đường Thi cười, Vĩ Kỳ nói. Hay giờ vào nhà tôi ăn trưa một bữa với Đường Thi đi. Ai cũng nhất trí với ý kiến của Vĩ Kỳ liền đi thẳng vào nhà của Vĩ Kỳ. Cách chương.